Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 418, ranh giới cuối cùng. Xe lửa tiếng oanh minh càng ngày càng gần, Tiền Thương Nhất cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn mình thân thể bị hỏa xe ép qua. Không có làm bất cứ chuyện gì, xe lửa theo trên thân thể ép qua thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đứng ở đường ray bên ngoài. Thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Bất quá lại có thể thấy được đầu của mình tại đường ray bên cạnh không ngừng nhấp nhô. Tất cả những thứ này là chân thật như vậy. Cảm tạ phối hợp của các ngươi. Thời Nhậm nhìn xem diễn viên. Mà nghe được thanh âm hắn, diễn viên cũng đều xoay đầu lại nhìn xem hắn. Thật có lỗi. Ta chỉ là nghĩ trước tiên biểu đạt ta cảm tạ. Ngượng ngùng. Chúng ta tiếp tục hạ một đề. Thời Nhậm ý thức được lời của mình có một ít nghĩa khác. Thế là bổ sung một câu. Tiếp xuống, các ngươi đối mặt sẽ không là băng lãnh khuôn mặt. Tuy là bị trói tại khác biệt trên đường ray, nhưng các ngươi thân bằng hảo hữu vẫn như cũ có thể cùng các ngươi trao đổi. Lúc này, các ngươi làm như thế nào lựa chọn đâu? 3 giây đồng hồ thời gian. Bắt đầu, Thời Nhậm nói xong. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình lần nữa trở lại trên đường ray. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Hy vọng các ngươi sẽ không hiểu lầm. Ta cũng không có thăm dò trí nhớ của các ngươi. Trong mắt ta, các ngươi thân bằng hảo hữu đều là trừu tượng tồn tại. Chỉ bất quá ý nghĩ của các ngươi có thể giao phó bọn họ dung mạo cùng thanh âm. Nguyên lý cụ thể ta không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá các ngươi chỉ cần biết trí nhớ của các ngươi không có bị động qua là được rồi. Tại xe lửa, đến phía trước, Thời Nhậm lại giải thích một câu. Tuy là Thời Nhậm biểu hiện ra thực lực rất cường đại, nhưng là tại cùng diễn viên trao đổi bên trong, hiển nhiên có thật nhiều lo lắng, hoặc là nói, có thật nhiều hạn chế. Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến Thời Nhậm đem 5 người mang ra Lạc Nhật cổ bảo tình huống. Lúc ấy hắn nói một câu nói, nơi này hẳn là sẽ không bị hạn chế, là thế này phải không? Nói như vậy, tên này gọi Thời Nhậm xà nhân cho dù có cùng Lạc Nhật cổ bảo trò chuyện tư cách. Nhưng trên bản chất, cùng chúng ta này một ít diễn viên so sánh với, trên thực tế cũng không có cao bao nhiêu cấp. Tuy là dùng nhân loại thân phận đến xem, chúng ta văn minh hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Nhưng đã bị địa ngục điện ảnh chọn chúng trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên chúng ta. Dựa theo phụ thuộc quan hệ đến phân loại, thật coi như nhân loại sao? Cho dù có thể xuất hiện ở thế giới các nơi Lạc Nhật cổ bảo, cũng bất quá là cổ bảo, bộ phim này trọng yếu sân thượng mà thôi. Miễn cưỡng như vậy có thể cùng Lạc Nhật cổ bảo trao đổi Thời Nhậm lại có thể cao đến cái gì cấp độ? Đâu, sở dĩ không thể thăm dò ký ức. Chỉ sợ cũng có một phương diện khác nguyên nhân. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Tuy là khi tiến vào địa ngục điện ảnh sau hắn đã rất lâu không nghe thấy. Thế nhưng là làm thanh âm này vang lên thời điểm, hắn vẫn như cũ lập tức nhớ lại phát ra thanh âm này người đến tột cùng là ai. Phụ thân của hắn, hài tử, ngươi làm sao lại quật cường như vậy đâu? Tiền Hưng Đức thanh âm trầm thấp truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Tuy là cuộc sống thực tế chỉ mới qua thời gian mấy tháng, nhưng trải qua mấy cái điện ảnh thế giới về sau, Tiền Thương Nhất lại cảm giác mấy tháng này trải qua so trước đó 20 năm trải qua muốn phong phú. Đương nhiên, cũng càng gian khổ. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Dù sao, vừa rồi Thời Nhậm đã đem tình huống thuyết minh. Những người này phản ứng đều nguồn gốc từ cho chính hắn ý tưởng. Nói cách khác, Tiền Hưng Đức sẽ nói câu nói này. Cũng là chính Tiền Thương Nhất muốn đi ra. Đè xuống nút bấm đi. Tiền Hưng Đức thanh âm lần nữa truyền đến. Nếu như đè xuống nút bấm, xe lửa sẽ tránh đi Tiền Thương Nhất. Mà theo bên kia ép tới, cũng chính là Tiền Hưng Đức hiện tại chỗ đường ray. Tiền Thương Nhất thở dài. Đủ rồi. Ngươi cùng Lạc Nhật cổ bảo giao dịch ta không có hứng thú. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy làm, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết một ít ta biết bí mật. Nói không chừng ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lời nói của hắn là nói với Thời Nhậm. Lúc này mới thứ tư đề. Thời gian mới trôi qua không đến 10 phút. Thời gian còn lại, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp. Hắn không dám tưởng tượng một giờ sau. Bọn họ đem đứng trước như thế nào lựa chọn. Duy nhất có thể xác định là, đến lúc đó mỗi một cái lựa chọn đều phi thường gian nan. Đều phi thường đả thương người. Thời Nhậm đầu rắn tả hữu đong đưa hai cái. Tựa hồ tại cân nhắc. Kỳ thật nếu như có thể mà nói. Ta càng muốn đem hơn đầu của ngươi nhét vào ngươi sao sao bên trong. Lấy ngươi đầu kết cấu. Làm được điểm này hẳn là không bất luận cái gì khó khăn. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Đương nhiên, ta biết không có khả năng. Dù sao giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Tuy là ngươi sẽ không tổn thương ta. Có thể ta cũng vô pháp tổn thương đến ngươi. Thời Nhậm không nói gì. Trong chớp nhoáng này, xe lửa từ trên thân Tiền Thương Nhất ép qua. Thứ năm để kết thúc. Chấm ngoặc kép. Thời Nhậm đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Kỳ thật tại trước đây thật lâu. Chính ta thử qua ngươi mới vừa nói sự tình. Chỉ là về sau phát hiện làm như vậy chẳng những không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Cũng không thể vì ta mang đến niềm vui thú. Tiền Thương Nhất tay phải ngăn trở phần miệng. Dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Thời Nhậm một mắt. Kia, trước tiên nói một chút. Trung Yên chỗ sự tình. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Đi về phía trước một bước. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Thời Nhậm lắc đầu. Là không có hứng thú vẫn còn không biết rõ. Tiền Thương Nhất dọc theo đề tài mới vừa rồi tiếp tục nói đi xuống. Không có hứng thú. Thời Nhậm đứng chắp tay. Chuyên chú. Là một cái tốt đẹp phẩm chất. Nói thật đi. Đề nghị của ngươi ta rất tâm động. Chỉ là. Ta biết sự tình gì chính mình có thể đụng. Sự tình gì mình không thể đụng. Có lẽ các ngươi không hiểu. Nhưng là đây chính là câu trả lời của ta. Trung Yên chỗ là cái gì? Lam Tinh đi tới. Sắc mặt của hắn cũng không tốt. Hiển nhiên vừa rồi nội tâm chịu đựng một phen dãy rùa. Kia muốn như thế nào? Ngươi mới nguyện ý dừng lại. Tiền Thương Nhất không để ý tới Lam Tinh. Ta tạm thời không nghĩ tới đầy đủ lý do. Tuy là ngươi đã bỏ đi. Nhưng mặt ngươi đối khác biệt tình huống lúc phản ứng. Vẫn như cụ có thể ghi chép lại. Nói không chừng là một cái cực kỳ tốt tham khảo đối tượng. Thời Nhậm giọng nói phi thường bình tĩnh. Hắn giống như mãi mãi cũng sẽ không tức giận đồng dạng. Dù cho vừa rồi Tiền Thương Nhất nói những lời kia. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất hoài nghi mình thật làm thành công vừa rồi chính mình nói sự kiện kia. Thời Nhậm vẫn như cũ sẽ không tức giận. Hắn trực giác cho rằng như vậy. Ta, có chút nghĩ từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, Tỉnh Hoa Thủy nhiều lần chớp mắt, hiển nhiên vừa rồi trải qua tràng cảnh đã bắt đầu xúc động nội tâm của nàng. Nếu như tình huống tiếp tục, nàng cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ hạ một đề liền sẽ sụp đổ. Thứ năm đề, lần này, tình huống thoáng có chút khác nhau. Nút màu đỏ không lại có thể 100% cải biến xe lửa quỹ đạo. Ấn xuống nút màu đỏ chỉ có một nửa xác suất nhường xe lửa cải biến quỹ đạo. Mà đổi thành một nửa xác suất thì sẽ để cho xe lửa ngã lật. Kết quả chính là hai cái trên đường dây người đều sẽ chết. 3 giây đồng hồ lựa chọn thời gian. Mời làm ra lựa chọn của các ngươi. Thời Nhậm tay phải vung lên. 5 tên diễn viên lần nữa bị trói tại trên đường dây. Lần này, không ấn chốt, chính mình nhất định sẽ chết. Ấn xuống nút bấm, một khác đầu trên đường dây người nhất định sẽ chết. Nhưng là mình cũng chỉ có một nửa tỷ lệ sống sót. Ích lợi biến thấp, hài tử, không phải còn có một nửa cơ hội sao? Tiền Hưng Đức thanh âm vang lên lần nữa. Đúng a, thử một chút đi. Tư Oanh thanh âm cũng truyền tới. Tiền Thương Nhất nhìn xem cách mình càng ngày càng gần xe lửa. Chống cự lại nội tâm xúc động. Tuy là nút màu đỏ hắn đã ném ở chính mình đủ không đến địa phương. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, Thời Nhậm ngay lập tức sẽ cho hắn một cái nút màu đỏ. Nói cách khác, hắn ném không ném, kỳ thật không có gì khác nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.